Chương 370, cho ta bắt được nàng đột nhiên xuất hiện biến cố hù đến rất nhiều người, cũng ngơ ngác nhìn qua tối như mực một mảnh đấu giá. Bảo hộ bá tước đại nhân. Các kỵ sĩ càng là khẩn trương vây quanh vụ gia chủ người, rút ra trường kiếm nhắm ngay sàn đấu giá. Lưu Phong trong mắt sắc cổ trở xuống, lơ đãng cùng Ni Khả liếc nhau, rốt cục muốn bắt đầu, bày ra lâu như vậy, không phải liền là vì giờ khắc này nha, kiếm lời đủ dài liền có thể hồi trở lại Tây Dương Thành. Các vị, ta không có ác ý, mỉn nạ nhẹ nhàng bên trong lại dẫn điểm thanh âm khàn khàn vang lên, nhường dưới đáy đám người sững sờ. Nữ nhân muốn làm gì là đến đoạt tạ mổ bút ký sao, cũng quá lớn mật. Ta hộp gỗ mở ra âm thanh, một cây cũng là trên đấu giá hội sáng lên, để cho người ta kinh ngạc nhìn qua đấu giá trên quầy. Bình rượu tại ánh nến phía trước, nhường dưới đáy mong đợi người nhìn qua, chỉ là có chút hơi mở màu xanh lá cây đậm, lại dẫn nhiều khó tranh sắc, nhìn qua 10 điểm huyền khốc. Dưới đây quý tộc, các thương nhân cũng xem đốc, con mắt hoàn toàn không bỏ rời đi, cái bình hình dạng cũng là bọn hắn ngạc nhiên. Ta đến từ tiên môn. Mín nạ nói, hôm nay tới đây, chỉ vì đấu giá cái này 3 bình rượu. Cái gì thật có thần tiểu có người kinh hô. Mà tử giống như thật sự là lưu ly chế tạo a, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Tiên môn đây là nơi nào, địa phương ta làm sao biết rõ, ngươi là gạt chúng ta cho chúng ta nếm một điểm, chúng ta mới tin tưởng. Có người la lớn. Đu nờ dê, để chúng ta nếm qua thần tiểu, chúng ta mới tin tưởng ngươi nói chuyện. Mín nạ ra cái này vô sỉ lời nói tức điên, nhà ai vật phẩm đấu giá để cho người ta ăn thử, bất quá, đây hết thể cũng tại ít trong dự liệu. Một điểm, đương nhiên có thể, chỉ là các ngươi không có cái kia tư cách. Mín nạ ống tay háo bay xuống, xe trượt vào tay, cầm dao quân dụng. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, hướng về phía trong đó một bình rượu nho gọt đi qua. Thân một tiếng thanh thúy lại dẫn tiếng vang lên, lớp dẫn bay lên cao cao, nên thuộc hạ quần, lập tức gây nên cùng một chỗ lộ. Ta, đừng đoạt, kia là ta. A, cắt đến tay ta, ngươi cái tiện cốt đầu, còn tới đoạn. Mín nạ cổ tay chuyển một cái, giao quân dụng liền thu hồi, theo ra 2 cái ly pha lê. Trong lòng ngốc trệ trong ánh mắt, đem rượu nho đổ vào. Cái này có 2 chén thần tiểu, chờ sau đó ai đấu giá thần tiểu, liền đưa tặng cái chén này cũng là cùng một chô đấu giá. Mà nói, ngón trỏ vẹn vẹn kinh chén, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tam á rượu nho, sao, cu nở dê không có 2 bình quý giá càng ít liền càng chân quý. Ta có thể lên đi xem một chút sao, tên bá tức 2 mắt si mê nhìn qua thần. Vội vàng nói bổ sung, phóng, liền cá nhân ta đi lên. Có thể. Mín nạ gật đầu, cái này tại thiếu gia dự đoán bên trong. Đạp đạp đạp tên bá tức chạy lên đấu giá sân khấu, 2 mắt chừng nhìn qua rượu yếu, gần cự ly xem càng làm cho hắn si mê, đặc biệt là nhìn thấy chén rượu lúc, kia phổ miệng móng tay cái chén, càng là hô hấp run rợp. Hắn còn dùng sức ngửi ngửi. Nồng đậm mùi rượu bên trong mang theo một loại không biết tên tươi mát mùi, nhường tên bá tước nu ý động, hắn là yêu rượu người. Cái này rượu, có gì đặc thù địa phương sao, tên bá tước khẩn trương hỏi, nghĩ đưa tay đi sờ hai, lại sợ mìn nạ động đao. Kháng giả yếu, an thần bổ não, điều dưỡng thân thể. Mìn nạ thản nhiên nói, nàng tin tưởng 3 giờ chính là điên cuồng. Cái gì có thể chịu giả yếu, tên bá tước hô hấp thô trọng. Trong mắt bên trong mang theo hỏa nhiệt, hắn đã rất giả, không muốn lại lao xuống dưới. Đương nhiên, mìn nạ đạm mạc nào ai đi đều là ít sẽ nói, cho nên nàng cu nở dê rất tin tưởng không nghi ngờ. Bao nhiêu kim tệ giá bắt đầu? Tên ba tức vội vàng nói. Bình rượu cộng thêm 1 cái chén. 300 mai kim tệ giá bắt đầu. Mìn nạ cất giọng hô. Là... Giá khởi điểm chính là 300 mai kim tệ, thân mảnh dự đoán sau giá sau cùng con ở cao hơn, đây chính là lẫn lộn về sau thành quả, trọng yếu nhất là mượn A mồ bút ký gió đông. Vừa dứt lời, thân bá tước liền hô, 400 mai kim tệ cái này khiến phía dưới chuẩn bị kêu giá là ngốc, muốn hay không mạnh như vậy đây chỉ là một bình rượu mà thôi A 450 mai kim tệ. một cái ba tức hô, kháng giả yếu vẫn là rất dụ hoặc người. 600 mai kim tệ. Lưu Phong trực tiếp tăng giá 150, hắn nhìn ra rất nhiều người do dự. 700 mai kim tệ. Tên ba tức lập tức thêm 50 mai kim tệ, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Không ai, kêu giá, tất cả mọi người an tĩnh lại, Lưu Phong QNZ không có kêu giá, tăng giá thêm vào điểm hung ác, cái này giá cả hắn rất hài lòng. 700 mai kim tệ, thành. Mín nạ đánh nhịp, cái giá này nhường nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bình này QNZ bán cho ta đi, đồng dạng là 700 mai kim tệ. Tên ba tức trực tiếp hô, hắn cũng dự định tốt. Trong đó một bình cống hiến cho cái kia tổ chức thần bí. Mín nạ sững sờ dưới, quay đầu liếc nhìn phía dưới người, phát hiện không có một cái phản đối, biết rõ cái giá này đã là cực hạn. Có thể. Mín nạ gật đầu, cái này chính hợp nàng ý đem kim tệ lấy tới. Tên ba tức đối kỵ sĩ hô. Lập tức có cái kỵ sĩ đem vừa rồi phổ lợi ba tức cho 1.300 mai kim tệ đặt ở trên quầy. Tiếp lấy lại từ trong ngực xuất ra một cái bao bố, bên trong thì nữ tử là 100 mai kim tệ. Tên ba tức nhìn thấy Mìn Nạ thu kim tệ, lập tức nhường kỵ sĩ ôm hai bình thần tiểu rời đi, tự mình cẩn thận từng ly từng tí bưng lên hai một ly rượu bên trong rượu, hướng trong miệng đi. Ừm, thần tiểu, không hổ là thần tiểu. Tên ba tức hai mắt sáng lên, trực tiếp nâng cốc rượu trong chén toàn bộ rót vào trong miệng. Hắn là hoàn toàn không cho những người khác mở miệng nói chuyện cơ hội, cười mị mị cầm hai một ly rượu vớt vớt, là càng xem càng ưa thích. Phổ lợi bá tức hắn còn muốn tiếp theo chén đâu, không nghĩ tới khách này thành quỷ như vậy khôn khéo. Cho ta bắt được nàng. Đột nhiên một cái bá tức đứng lên, chỉ vào Mìn Nạ gầm thét, ai bắt được nàng, ta cho 100 mai ngân tệ. Đã không có đấu giá mua đến thần tiểu, vậy liền ép hỏi thần tiểu lai lịch. Kháng giả yếu không có một cái là không thèm để ý, đặc biệt là quý tộc.